Anh hùng mạn tàu, chương 17, góc truyện audio.com. Lâm Tục Nhân biến sắc, đỡ chán thở hổn hển, đứng dậy nói với Sở Ngạo Thiên nói: "Sở huynh, chúng ta về đi." Lâm Hiền Nhân lập tức ngăn lại, nói: "Ngươi như vậy còn đi đi về về được, bên trong có giường, ở đây nghỉ tạm đi." Lâm Tục Nhân ánh mắt phẫn hận không cự tuyệt không đáp ứng. Sở Ngạo Thiên lo lắng muốn đỡ y, nhưng vừa chạm vào đã nóng như chạm vào nước sôi. Mà kinh ngạc hơn là cỗ lực lượng cường đại quen thuộc từ người Lâm Tục Nhân truyền đến. Khiến cho hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Ta đi nằm." Lâm Tục Nhân lảo đảo bước vào phòng trong. Sở Ngạo Thiên lo lắng lập tức cũng chạy theo. Vừa chiếu cố giấc ngủ của Lâm Tục Nhân, coi như làm tròn bổn phận của phu quân. Đông Huyền, vợ. Không ngờ Lâm Tục Nhân mới vừa nằm xuống một cái liền hướng hắn khoát tay. Lạnh nhạt nói: "Ngươi đi ra ngoài, đừng vào đây." A, Sở Ngạo Thiên sửng sốt cứ ngần ngừ bên giường không chịu đi. Như con cún bị chủ bỏ rơi còn đang sững sờ không biết làm gì. Nhìn thấy mà đột nghiệp, đại ca hắn cũng tán thành rồi. Có gì mà phải để ý thấy thế? Lâm Tục Nhân ngữ khí ôn hòa nói: "Ta không sao, ngươi ra ngoài bồi đại ca giúp ta." Xong bồi nốt câu, đừng cùng hắn thân thiết quá. Sở Ngạo Thiên không tự nhiên mò đi ra ngoài. Lưu luyến quay đầu lại nhìn. Lâm Tục Nhân nghiêng mặt vào trong. Một tay ôm ngực trong ngực. Chân khí trong cơ thể tán loạn. Nội lực loạn đả lung tung. Y không thể khống chế lực lượng trong người. Sở Ngạo Thiên ở gần y không chừng sẽ giống lần trước hóa cuồng dã. Y từng thề tuyệt không làm cho kẻ nào thương tổn Sở Ngạo Thiên. Kẻ cả y, ảo não cố ngồi dậy. Y thấp giọng mắng một câu. Đáng giận, Sở Ngạo Thiên mếu máo từ bên trong đi ra. Lập tức lại bị Lâm Hiền Nhân kéo xuống ngồi cạnh. Hắn nhớ lời Lâm Tục Nhân dặn dò. Cố ý ngồi dịch ra chút. Em dâu, uống tiếp nào. Lâm Hiền Nhân vô tư tự nhiên tiếp tục trèo kéo mỹ nhân. Sở Ngạo Thiên mất hứng thú, hồ đồ nâng chén, hỏi: "Đại ca, Tục Nhân hắn, vẫn thường như vậy sao?" Ân, Lâm Hiền Nhân chợt cười sán lạn, nói: "Đúng vậy, đáp án quá đơn giản." Sở Ngạo Thiên đương nhiên không hài lòng, nhịn không được dùng hai tay cào cào đùi mình, vội lớn tiếng: "Tại sao lại thế?" Hẳn a, Lâm Hiền Nhân cười khẽ, nhởn nhơ úp mở, trước kia cứ như vậy. Chờ tỉnh rượu là ổn, không cần lo lắng, chẳng phải ngại đâu, không ngại, lần trước tí thì lấy mạng của hắn luôn. Sở Ngạo Thiên bán tin bán nghi, lão nhị từ nhỏ thể chất yếu nhược lắm bệnh, lúc nào cũng như ấm thuốc di động. 20 tuổi đừng nói là rượu, nước vào miệng đều phải chọn lựa cẩn thận, cho nên tửu lượng không cao cũng là chuyện thường. Lâm Hiền Nhân nhấp một ngụm rượu, cười nói: đáng tiếc, không có phúc được hưởng mỹ tửu nhường này. Thật sự là rất đáng tiếc." Sở Ngạo Thiên kinh ngạc, nghĩ một lúc, Lâm đại ca không mất công lừa gạt hắn làm gì. Những lời này hẳn đều là sự thật. Không ngờ Tục Nhân đúng có bệnh trong người. Như vậy tuổi thơ chắc dữ dội khổ cực lắm. Không khỏi đau lòng thay. Hắn công lực nhường kia. Công lực gì cơ? Lâm Hiền Nhân có chút sửng sốt. Phụ thân sợ thân thể hắn không chịu được. Không cho hắn tập võ, có chăng là một ít kiến thức về kiếm phong thân, làm gì có công lực. Sở Ngạo Thiên nghe thế cảm thấy kỳ lạ, du nhập giang hồ dựa vào công phu là chính, khó trách Tục Nhân trước giờ chưa từng hạ sơn. Ra là vậy à, nếu không có công lực, thế lực lượng trong người y lúc say chui ở đâu ra. Hắn nghĩ mãi không ra, lười không nghĩ nữa. Đông Huyền, hèn chi mà càng ngày càng ngu đi. Tuy rằng hắn công lực không bao nhiêu, nhưng danh kiếm môn ta có khả năng bảo hộ hắn chu toàn. Thật sự cần lo lắng, nếu có phiền toái gì, cứ khai báo là danh kiếm môn nhị công tử. Chính ta lưỡng đạo cũng phải kiêng kỵ vài phần, sẽ không đơn giản muốn động thì động đâu. Lâm Hiền Nhân lại cười tươi như hoa, nói: "Lần này một mình xuống núi, thật sự là làm phụ thân lo cuống cả lên. May là vô sự." Sở Ngạo Thiên gật đầu phụ họa, nghĩ thầm, không quan hệ, về sau hắn sẽ bảo vệ y. Đông Huyền, cái đầu ý, được mỗi cái rước phiền phức về, người đi cùng hắn lâu ngày hẳn thấy hắn cái gì đưa lên miệng trước hết đều ngửi qua đi. Lâm Hiền Nhân thấy Sở Ngạo Thiên gật gật đầu, nói tiếp, bởi vì hắn hàng năm làm bạn với các loại dược thảo. Có độc hay không, mạnh hay nhẹ, chỉ cần ngửi một cái là nhận ra. Ha ha, vậy cũng tốt, thiên hạ không ai hạ độc được hắn. Sở Ngạo Thiên ngẩn người, nhớ tới lần đầu tiên hắn hạ dược trong rượu. Lúc ấy thục nhân cử chỉ quái gì, chẳng lẽ đã phát hiện ra. Nếu vậy, thục nhân còn uống làm gì? Ta nói, em dâu này, Lâm Hiền Nhân đột nhiên sán lại gần, khiến cho Sở Ngạo Thiên giật mình. Chỉ thấy cái bản mặt rào hoạt đến rợn, các ngươi đã động phòng chưa? Cũng may không uống rượu, bằng không nhất định sẽ phun toàn bộ lên mặt Lâm Hiền Nhân cho coi. Ta, chấm chấm chấm, chúng ta, chấm, Sở Ngạo Thiên gấp quá lắp ba lắp mắt, mặt đỏ như, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Thấy phản ứng của hắn, nghĩ bằng ngón cái cũng biết đáp án. Lâm Hiền Nhân càng cười dữ hơn, cảm khái nói, thật không ngờ, nhìn đi nhìn lại cũng thấy thục nhân vô dục vô cầu, thế mà lại nói tiếp, bất quá thân cốt lão nhị không tốt, đừng thường xuyên vô độ là được rồi, vừa như dặn dò vừa như khuyên bảo, lại càng giống xuôi dài. Sở Ngạo Thiên thấy xấu hổ vô cùng, bất quá hắn không đồng ý với lời Lâm Hiền Nhân nói. Thục nhân một chút cũng không giống cái dạng thư sinh mặt trắng. Rõ ràng là cả đêm hắn bị quần đến chết đi sống lại. Cùng Lâm Hiền Nhân vừa đối ẩm vừa tán gẫu huyên thuyên linh tinh. Lâm Hiền Nhân cuối cùng cũng gục xuống bạn không nhúc nhích. Sở Ngạo Thiên lảo đảo bước vào phòng trong. Thấy Lâm Thục nhân im lặng như đã ngủ. Hắn sờ mặt Lâm Thục nhân. Lại sờ tay y, nhiệt độ cơ thể đã hạ. Cũng yên tâm phần nào, Sở Ngạo Thiên giống như đại cẩu làm nũng, cầm tay Lâm Thục Nhân cọ cọ, nhìn thấy ngón tay Thục Nhân thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay lạnh lẽo. Hắn đã uống đến mơ hồ, chậm chậm dựa vào giường rồi ngồi bệt xuống đất, than thở, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mơ à, cảm giác chuyện từ miệng huynh đệ họ Lâm có điểm bất đồng, nhưng cũng không biết khác chỗ nào. Hắn mơ hồ nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa, ngủ luôn dưới đất, cách chương.